xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34. Thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 11. Lại đến chương toàn thiên hơ cát dung nhã nơi nào không hiểu được hắn đang làm cái gì. Lại cũng là nhậm chi nghe chi, cho dù ở thế giới hiện thực. Nàng sau lưng cũng là một chỗ mẫn cảm điểm. Mỗi khi Hạ Chí Lý hôn lên nàng phần lưng khi, nàng tổng hội run run không thôi. Rồi sau đó một mảnh tê dại hơi ngứa cảm thụ liền sẽ truyền lại đến khắp người. Tính cả tụ tập rậm rạp thần kinh đầu vú cũng sẽ cho nên đã chịu kích thích mà kiều đứng lên tới. Hả? Chí Lý yêu nhất hôn môi nàng phần lưng, mà hiện giờ hắn sở tưởng tượng hóa thành Hạ Lan Kỳ, tựa hồ cũng mê luyến thượng nàng bối. Một ngụm lại một ngụm không giống mới vừa rồi hành phòng sự giống nhau bá đạo hôn nhẹ nhàng mà dừng. Ở nàng trắng nõn bóng loáng phần lưng, từ nàng sau cổ một đường xuống phía dưới, dọc theo nàng dây sống hôn. Thậm chí là sau lưng kia hình dạng đối xứng xương tì bà cũng bối hắn cực kỳ yêu quý mà ngão cắn. Lên, ngô ngô, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy cả người bị gặm đến có chút nhũn ra mà không khỏi rên rỉ ra tiếng. Cũng khiến cho Hạ Lan Kỳ biết nàng đã bị chính mình cấp gặm tỉnh, Hạ Lan Kỳ không biết xấu hổ. Biết nàng không có phản kháng ý tứ. Cũng liền vươn tay tới đem nàng gắt gao cô ở chính mình trong lòng ngực. Ngược lại cúi đầu ngão cắn nàng tuyết trắng đầu vai. Mà đôi tay cũng bắt đầu không an phận mà ở nàng đời trước ma sa dao động. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy. Chính mình đè ở giường đệm thượng hơi biến hình tả nhũ bị hắn xoa bóp vê xoa xoa. Mà Hạ Lan Kỳ tay phải tắc theo nàng uốn lượn eo tuyến một đường xuống phía dưới. Lại theo háng bộ hướng hộ khẩu kia đầu tìm kiếm, sau trong tưởng tượng càng thêm linh hoạt ngón tay xuyên qua thưa thớt lông tóc. Tinh chuẩn mà tìm được âm nứt chỗ trượt đi vào Hạ Lan Kỳ ngón giữa ở kia nấp trong khe hẹp bên. Trong sớm đã hòa hoãn xuống dưới thịt trâu phía trên đánh mấy cái chuyển nhi. Đem kia hai cánh ái muội hợp nhau thịt môi cấp phân mở ra. Rồi sau đó một hồi lại một hồi mà qua lại ở giữa dao động, như là nghịch ngợm con cá giống nhau. Khi thì tự tại mà cuộc sống an nhàn trong đó, khi thì đục kia vây quanh chính mình nhục bích kẽ hở mổ xuyết, ân. Hừ ân, Cát Dung Nhã không được ra tiếng, rồi lại cảm thấy kia thanh yêu kiều rên rỉ quá mức dâm mỹ mà duỗi tay bịt miệng mình. Lại cũng ngăn không được Hạ Lan Kỳ nhìn như ôn nhu lại thập phần giảo hoạt thế công mà liên tiếp xử. Chính mình kiều mềm đề thanh từ khe hở ngón tay giữa dòng tả mà ra, kêu ra tới. Hạ Lan Kỳ trong lòng cảm thấy buồn cười, lại cũng yêu thương mà ở nàng bên tai nói, ta thích nghe ngươi tiếng kêu. Dứt lời, đó là hơi ngẩng đầu đem nàng thùy tay cấp hàm nhập khẩu chung, ia. Cát Dung Nhã tay run run lỏng rồi rời ra, rồi lại bởi vì Hạ Lan Kỳ cho đùa dai cũng tựa mà chợt nhéo nàng đầu vú mà không khỏi kêu sợ hãi ra. Tới, nhưng mà nàng còn không có cho nên kháng nghị xuất khẩu khi. Liền cảm thấy Hạ Lan Kỳ vặn bung ra nàng đùi phải chống đỡ ở hắn sớm đã khúc khởi đùi phải thượng. Rồi sau đó bị cưỡng bách mở ra hộ khẩu phủ mới cảm nhận được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Liền có tròn trịa nóng rực thịt trụ ở bên ngoài cọ sát băn khoăn, Hạ Lan Kỳ ngón tay tìm được rồi. Kia chỗ không lâu trước đây làm hắn mê luyến chất khẩu. Phát hiện này đầu sớm đã ẩm ướt, liền ngược lại đợi chính mình dương vật ở bên ngoài qua lại cọ sát kích thích trong chốc lát. Rồi sau đó từng điểm mà đem thịt trụ đưa vào hẹp hòi hoa phùng bên trong, ân a. Đau. Cát Dung Nhã thực sự không hiểu được vì cái gì thân thể này ở tiếp nhận Hạ Lan Kỳ kia căn sự việc. Tình hình lúc ấy như vậy đau liền tính ở trong thế giới hiện thực đầu vài lần bọn họ hai người ở bên nhau khi cũng sẽ có chút không khỏe. Nhưng ngay sau đó mà đến chính là càng nhiều càng nùng liệt khoái cảm bao phủ hết thảy. Mà không giống hiện tại giống nhau lệnh người khó chịu, Cát Dung Nhã thậm chí sinh ra tạm thời từ bỏ ý niệm, nàng bị Hạ Lan Kỳ gắt gao cô mà vô pháp đi xuống thân nhìn lại. Chỉ phải dựa đôi tay đa la run run về phía hạ tìm kiếm. Đụng phải Hạ Lan Kỳ kia chưa hoàn toàn chôn nhập nàng trong cơ thể thịt trụ tê. Này không phải người, Cát Dung Nhã khóc không ra nước mắt, thân thể này âm hộ hơi tiểu xảo sự nàng sớm tại tới nơi này đâu. Mấy ngày tắm rửa khi liền ẩn ẩn có cảm giác, lại không nghĩ Hạ Lan Kỳ gia hỏa lại là như vậy đại. Này không phải không xứng đôi sao? À, hư vinh nam nhân, thế giới hiện thực Hạ Chí Lý gia hỏa đảo cũng không nhỏ. Nhưng Hạ Lan Kỳ, hung khí, hiển nhiên lớn hơn một cái hào. Cũng trách không được nàng hai lần đều như vậy đau. Đau đớn qua đi hưởng thụ tự nhiên là hưởng thụ. Nhưng bị xâm lấn quá trình quá mức gian khổ, thực sự cũng ít điểm lạc thú đáng nói. Hạ Lan Kỳ thịt nhận đột phá thật mạnh trở ngại. Rốt cuộc hoàn toàn chôn đi vào, trong dũng đạo non mềm nhục bích gắt gao mà bao vây lấy hắn cứng rắn. Thịt trụ, nhỏ hẹp chất khẩu gắt gao mà xoắn lấy hắn xâm lấn nàng trong cơ thể thịt nhận. Khiến cho hắn cũng không tự chủ được mà căng thẳng thần kinh. Khó có thể miêu tả thoải mái cảm nhanh chóng truyền lại đến toàn thân, mà Cát Dung Nhã lúc này cũng vừa lúc mà hòa hoãn lại đây. Trong cơ thể xâm lấn dị vật lệnh nàng cảm thấy có chút quái dị, nhưng cùng chính mình ngang nhau nóng rực dương cụ chôn ở bên trong hơi trù động cảm giác lại chọc đến nàng tâm ngứa khó nhịn. Nàng nhấp nhấp miệng, cảm thấy chính mình đường đi chỗ sâu trong cũng gấp cần kia thô trắng dương cụ âu yếm. Hạ Lan Kỳ từ sau lưng ôm lấy Cát Dung Nhã, một tay nâng lên nàng đùi phải, một tay tắc an ủi cũng tựa mà ma sa nàng gương mặt cùng sườn cổ. Eo bụng cũng bắt đầu chậm rãi luật động lên, Cát Dung Nhã đùi phải bị nâng đến lão cao. Lại thô lại ngạnh thịt nhận ở nàng trong cơ thể cọ sát. Trong dũng đạo mỗi một phân mềm thịt đều cảm giác được hắn hình dáng. Rồi sau đó làm như bởi vì dần dần cảm thấy thoải mái duyên cớ mà phân bố ra càng nhiều dâm dịch. Tới, như vậy tư thế tuy rằng vô pháp nhanh chóng cọ sát cũng vô pháp quá mức thâm nhập. Lại tổng có thể cọ sát đến nàng trong dũng đạo nhất mẫn cảm kia một chút, nàng dần dần cảm thấy thoải mái. Hạ Lan Kỳ liền duy trì mặt bên giao cấu tư thế bắt đầu gia tốc. Càng thêm nhanh chóng động tác làm Cát Dung Nhã bất giác hừ lên. Mới vừa rồi cảm giác đau đớn phảng phất đã thành quá vãng mây khói. Dần dần bị hắn tân mang tới sóng chiều cấp gột rửa bao phủ. Ha a, ha a, a ân, lệnh người thèm nhỏ dãi khoái ý một đợt lại một đợt mà đem nàng đưa tới cực lạc bên cạnh. Rồi lại gãi đúng chỗ ngứa mà đem nàng kéo lại. Cát Dung Nhã nhắm chặt hai mắt thấp giọng kiều xuyễn, khi thì đóng lại miệng tới hừ hừ. Hạ Lan Kỳ có chút không hài lòng, nguyên bản vuốt khuôn mặt nàng tay đem nàng đầu hơi hơi nâng lên, lấy chính mình bàn tay làm nàng dựa vào gối mềm, ngón tay tắc chui vào nàng miệng tới khiến cho nàng không thể không hé miệng tới ngâm kêu ra tiếng. Hắn ngón tay cùng nàng đầu lưỡi lẫn nhau truy đuổi. Hạ Lan Kỳ thậm chí hận không thể chính mình thịt trụ cũng có thể để thượng nàng cái miệng nhỏ. Làm nàng linh hoạt non mềm đầu lưỡi cũng có thể như xà giống nhau quấn lên chính mình. À, ngươi, đừng, đừng như vậy. Cát Dung Nhã mơ hồ không rõ mà nói. Đảo không phải không thích, mà là cảm thấy như vậy bộ dáng quá mức dâm mỹ. Tuy là nàng ở Hạ Chí Lý trước mặt không có gì hảo cất giấu ức, nhưng nàng hiện tại đến tột cùng là Dung Nhã, đối mặt hoặc là đưa lưng về phía chính là Hạ Lan Kỳ. Tự nhiên đến biểu hiện vài phần chính mình ngây ngô tới, Cát Dung Nhã không am hiểu diễn kịch. Không biết ngây ngô cảm là cái gì, nhưng có lẽ không thể quá mức sẽ chơi cũng không thể một mặt thừa nhận cũng là đủ rồi. Hạ Lan Kỳ nghe vậy còn không cho rằng Cát Dung Nhã thẹn thùng. Chỉ đoán là nàng còn không có hoàn toàn tiếp nhận chính mình. vì thế duỗi tay vừa lật liền làm nàng ghé vào trên giường. Lại giơ tay bắt lấy nàng eo hướng về phía trước nhắc tới. Làm nàng thành quỳ bò tư thế, nắm lên nàng xương hông chỗ liền tiếp tục dùng sức chống đối lên, cắt Dung Nhã nơi nào chịu được như. Vậy thình lình xảy ra kích thích, ở còn không có tới kịp kêu sợ hãi là lúc liền cảm nhận được có cổ cường đại lực đạo hướng chính. Mình đường đi chỗ sâu trong dùng sức chống đối, nguyên bản muốn buột miệng thốt ra kêu gọi thế nhưng trực tiếp thành một tiếng triền miên lâm ly. Yêu kiều rên gì, Hạ Lan Kỳ nghe xong mày nhảy dựng. Vì thế càng thêm ra sức mà chống đối lên, a a quá, quá dùng sức, a Cát Dung Nhã thanh âm rách nát đến khó có thể hình thành hoàn chỉnh âm tiết. Cuối cùng chỉ còn lại có như khóc thút thít dường như ô ô thanh. Nàng tuyết trắng cánh mông bị hắn va chạm đến đỏ bừng. Mà nàng chỉ có thể lấy khuỷu tay miễn cưỡng chống dương hoàn toàn thừa nhận. Hạ Lan Kỳ chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì cảm giác từ dưới bụng lèn đến khắp người. Mà hắn đầu óc tắc khác thường thanh tỉnh. Thẳng đến Cát Dung Nhã run run mà đạt tới cao trào mà rốt cuộc chống đỡ không được chính mình bò. Ngã vào trên giường khi, hắn cũng duỗi tay thăm hướng nàng hạ bụng, một mặt xoa bóp nàng âm phủ, đem chính mình tinh dịch cấp toàn rót đi vào. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.